Dâm ba đãng nhi, chương 4, góc truyện audio.com. Tối qua tôi rất vô dụng do đã bị ba ba thao đến ngất đi. Sáng sớm hôm nay lại bị ba ba dùng dương vi thi thao tình. Thì mắt đã không thể nào khép lại, bên trong được bơm đầy tinh dịch, rồi lại bị ba ba thao ra ngoài. Ba ba, người thật lợi hại, con trai cũng bị người thao tình. Từ bỏ. Ba ba, hôm nay, con phải đến trường nha. Ba ba thao con chưa đủ. Hô, buổi sáng, thì mắt của con cứ như một cái miệng nhỏ nhắn mút lấy dương vi thi của ba ba. Con trai khiếm thao, ba ba sẽ thỏa mãn con. Sáng sớm ba ba sinh long hoạt hổ lại tiếp tục thao tôi. Đại dương vi thi nhiều lần đỉnh đến hoa tâm, chín nông một sâu trừ sáp trong thí mắt đang kẹp chặt của tôi. Thực thoải mái, đến đây, ba ba ôm lấy cả người vô lực của tôi, nâng cái mông để lên trên tường cứ như đóng cọc mà đâm mạnh vào trong tôi. Sau đó vừa đi vài bước, liền đặt tôi xuống đất thao một hồi, đi vài bước lại cho tôi ghé lên bàn thao một hồi. Tôi bị thao đến liên tục thở gấp. Dâm dịch hòa với tinh dịch văng ra khắp nơi. Ba ba, đừng tra tấn con. Dùng sức, đừng có ngừng, thì mắt cũng bị thao hỏng. Thật là thoải mái. Con trai bị thao đến thật thoải mái. Lúc này tôi đang cưỡi ở trên người của ba ba. Ba ba ngồi trên ghế salon, khiến cho dương vi thi tiến vào thân thể tôi càng thêm sâu. Quả thực đã bị thao đến sắp chết. Để ba ba xin với thầy giáo cho con nghỉ một tháng. Để ba ba có thể hảo hảo thao con. Ba ba muốn con sắp chết luôn rồi. Nói rồi người liền ấn số điện thoại của thầy giáo. Còn Dương Vi Thi thì vẫn đang ra sức thao tôi. Không muốn sẽ bị thầy nghe thấy mất. Tôi nghiêm túc che miệng lại. Không để cho tiếng rên rỉ dâm đãng thoát ra ngoài. Vâng, thầy Trương, tôi là ba ba của Phong Cảnh. Tôi muốn xin cho Phong Cảnh nghỉ học. Phong Cảnh bị bệnh khá nghiêm trọng. Xin phép được nghỉ một tháng. Ba ba cười nói xong. Chuyển điện thoại sang cho tôi. Áp đảo tôi trên ghế salon đột nhiên dùng sức trừ sáp. Thanh âm của dâm dịch cũng rất lớn. Không ngừng phát ra tiếng phốc phốc. Khiến cho người khác nghe thấy không khỏi xấu hổ. Ba ba, người thật là xấu không được. Nhẹ chút, thao sướng chết. Che lại điện thoại, vội vã hấp khí, sau đó nói với thầy giáo vâng, thầy, Ngô, con bị bệnh, vù vù, rất khó chịu, không thể thở nổi, đột nhiên ba ba rút dương vi thi ra không thao tôi nữa. Phóng dương vi thi tới ma sát bên khóe môi tôi vội nói xong rồi cúp điện thoại, há mồm ăn dương vi thi của ba ba, sau ngày bị ba ba thao làm. Mỗi ngày đều sẽ bị ba ba thao không biết bao nhiêu lần. Sáng sớm ba ba dùng dương vi thi thao tôi tỉnh lại. Tôi phát ra tiếng rên rỉ, thí mắt phun ra nuốt vào đại dương vi thi của ba ba. Dâm dịch không ngừng chảy ra, cả người đều bị bao phủ bởi tinh dịch của ba ba. Cái miệng nhỏ nhắn ở phía trên cũng muốn ăn dương vi thi của ba ba. Cả người hoàn toàn bị dâm dục ăn mòn. Đến trưa, ba ba vừa ăn cơm vừa thao tôi. Hơn nữa còn có thể nhét thức ăn vào trong thí mắt của tôi. Để tôi ăn hết thức ăn bị thao làm có lẫn với tinh dịch của ba ba. Cả người đều bị thao hỏng. Ba ba chỉ để tôi mặc áo sơ mi trắng hoặc là áo tê sớt thật to của người đi lại trong nhà. Thuận tiện cho việc ba có thể tùy thời thao tôi. Cả người tôi bị khai phá đến mức tận cùng. Rõ ràng là vẻ mặt hết sức hồn nhiên, nhưng thân thể lại dâm đãng mẫn cảm đến cực điểm. Chỉ cần ba ba xấu xa vuốt ve đầu về một chút, hoặc là dùng thanh âm trầm thấp khêu gợi khiêu khích tôi, thì mắt của tôi liền sẽ trở nên ướt át, dương vi thi run rẩy dựng thẳng đứng. Chỉ chốc lát sau thì mắt đã trở nên lầy lội, lúc này ba ba liền chen đại dương vi thi của người vào. Hòa lẫn với dâm dịch thao làm, thực sự là thoải mái thông thuận. Phòng khách, phòng bếp, sân thượng, phòng tắm, khắp nơi đều có vết tích hoan ái của chúng tôi. Dương vi thi của ba ba rất ít ly khai cơ thể của tôi. Cha con chúng tôi như là một cặp song sinh suốt ngày cứ dính vào nhau. hôm nay ba ba nhận được một cú điện thoại, nói có chuyện gấp cần phải đi trình diện, không thể không đến, ba ba không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Ừm, ba ba không cần đi. Tôi vội vã vén áo sơ mi trên người ba ba lên, dùng cánh mông trắng nõn phì nộn đầy thịt kẹp chặt lấy đại dương vi thi của ba ba mới rút từ trong thí mắt của tôi ra. Dương vi thi của tôi dựng đứng đâm vào cơ bụng của ba ba. Đầu vê nộn nộn ma sát lên lồng ngực ba ba, không ngừng hôn liếm, cầm lấy tay của ba ba nhét vào trong thí mắt của tôi. Ba ba, người xem thí mắt của tiểu cảnh đều là nước này. Muốn đại dương vi thi của ba ba đến thao con. À ừm, ba ba không cần đi. Ba ba hít một ngụm khí lạnh. Trong nháy mắt mắt liền đỏ lên. Đây là lần đầu tiên tôi chủ động đó nha. Con trai ngoan, ba ba phải đi. Bất quá trước khi đi nhất định cho con ăn no. Nói rồi ba đặt tôi lên giường. Để tự tôi tách cặp chân trắng mịn ra thành hình chữ M, hung hăng cắm vào thao làm. Nhờ vào trọng lực mà nhiều lần đỉnh đến hoa tâm. Từng chút, trứng vỗ vào cánh mông trắng nõn phì nộn vang lên thanh âm ba ba. Như mưa rền gió dữ. Con trai tao hóa, ba ba thao chết con. Đại dương vi thi của ba ba thao con trai yêu dấu. Thao chết con này yêu tinh, thao con, âu, ba ba thật là khỏe rất mãnh liệt Con trai tao hóa cũng bị đại dương vi thi của ba ba thao chết. Thật sâu đâm tới. Thí mắt cũng bị đại dương vi thi chơi hỏng. Muốn thủng rồi, tôi bị ba ba trừ sáp một cách lỗ mãng khiến cho trợn trắng mắt. Nước bọt cũng chảy ra. Dương vi thi run run rẩy rẩy mà vẫy ra tinh dịch. Cả người bị thao không ngừng nghỉ, nhưng cái mông giống như thấy còn chưa đủ, điên cuồng run run nghênh đón sự trừ sáp kịch liệt của ba ba. Hai tay cũng không nhàn rỗi, dùng sức nắm kéo đầu vê xương to. Ha, ba ba lại dùng lực, con trai sắp bị thao chết. Ha, ha, nhẹ một chút, chậm một chút, muốn chết, ba ba thao chết con rồi. Thao sướng chết, tao thí mắt muốn hỏng. Đại dương vi thi của ba ba thao chết con rồi. Ông trời trong miệng kêu ra hồ ngôn loạn ngữ khiến cho thanh âm đều khàn khàn. Ba ba trừ sáp kịch liệt còn hơn trước đây làm tôi chịu không nổi. Đại dương vi thi to đen vào ra ra trong thí mắt đỏ tươi của tôi. Một vào một ra, dâm dịch bị thao đến mức chảy lênh láng ra ngoài. Toàn bộ chăn đệm dưới thân đều bị thấm ướt. Tao thí mát, tiện thí mát, ba ba cũng thật thoải mái. Thí mát của tiểu cảnh mút thật giỏi. Ba ba muốn làm chết con trai dâm đãng. Thao chết con trai dâm đãng. Phải ở nhà chờ ba ba trở về. Chuẩn bị thí mát cho tốt. Chờ ba ba về nhà thao chết con. Tao thí mát thao chết con. Ba ba điên cuồng lay động cái mông. Đâm dương vi thi sâu vào bên trong cơ thể của tôi. Trên tay không ngừng vuốt ve cánh mông trắng nõn phì nộn. Lưu lại dấu ấn thật rõ. Toàn bộ dương vi thi to đen cắm vào rồi lại rút ra. Kéo theo thân thể nho nhỏ của tôi lắc lư kịch liệt trên giường lớn. Sau hơn nửa giờ mãnh lực trừ sáp, người mới bắn toàn bộ tinh dịch vào thí mắt của tôi. Bắn đến vài đợt, ba ba ngừng một lát rồi rút dương vi thi ra. Để tôi ở nhà chờ người về. Bắn, bị ba ba thao bắn. Thật nhiều, ăn thật no trời ơi. Bị thao chết rồi, tôi bị tinh dịch nóng hổi của ba ba bắn vào khiến cho tôi thiếu chút đã bất tỉnh. Cả người run rẩy không nói nên lời, chỉ có thể thở hổn hển. Tình ái cấp tốc lại mãnh liệt khiến dương vi thi không ngừng bắn ra. Thí mắt bị thao đến đỏ bừng có làm thế nào cũng không khép lại được. Bên trong chảy ra tinh dịch do ba ba bắn đầy vào. Tôi ra sức muốn dùng tay che thí mắt lại, không để cho tinh dịch của ba ba chảy ra ngoài. Đây là, ba ba cho mình, tinh dịch ăn thật ngon. Tôi thất thần nói, mang theo khuôn mặt dính đầy tinh dịch của ba ba chìm vào giấc ngủ. Cách chương.